Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết quả anh ngược lại đi xem Tống Thiến xảy ra chuyện gì. Nhớ, làm sao mà không nhớ rõ chứ? Do đó tôi mới sinh ra hờn dỗi. Tôi gật đầu một cái. Ngày đó, tâm tình cô ấy không tốt. Cô ấy nói cho anh biết cô ấy và chồng cãi nhau. Nguyên nhân là cô ấy hoài nghi chồng cô ấy ngoại tình. Cô ấy thương tâm rất nhiều nên bỏ chạy về Đài Loan. Anh thản nhiên mà nói. Điều này cũng giải thích tại sao tôi lại thấy trong mắt của Tống Thiến hiện lên một tia buồn bã. Anh lại nói tiếp. Cô ấy muốn đi ngắm biển, cũng là mượn việc này giải sầu. Thật ra anh nên nói cho em biết chuyện này, nhưng mà anh cảm thấy đây là chuyện riêng của cô ấy, anh không có quyền nói ra. Sau đó cô ấy nói có thể là sợ em hiểu lầm chuyện giữa anh và cô ấy, cho nên mới tìm em giải thích rõ. Ai ngờ em... Ngày đó Tống Thiến nói có chuyện muốn nói với tôi, là muốn giải thích sao? Đã như vậy anh cùng Tống Thiến vì sao lại ôm nhau? Đây mới là chuyện mà tôi muốn biết. Chính là bởi vì em. Anh cười điểm nhẹ mũi tôi. Em, tôi chỉ vào chính mình, tôi làm chuyện gì? Tống Thiến muốn tìm em giải thích, chính là thái độ lạnh nhạt, lại không biết vì sao lại chạy ra ngoài. Cô ấy nghĩ em không thích cô ấy, cho nên cô ấy mới khổ sở ngã vào lòng anh mà khóc. Như vậy em đã hiểu rõ chưa? Anh nói rõ sự việc. Đây cũng là chuyện bé xé ra to sao? Cũng bởi vì chuyện này mà tôi bỏ nhà đi hơn một tuần. Đây là tôi tự làm tự chịu sao? Tống Thiên cũng quá đa nghi. Em chỉ là vội vã đi mua đồ mà thôi, cũng không phải là cố ý không để ý cô ấy. Tôi oán hận mà nói. Anh khoanh tay trước ngực. Em nói một chút xem, em vội vã chạy đi mua cái gì? Tôi cúi đầu ngập ngừng mà nói. Muối. Muối? Em liền vội vã đi mua muối ư? Anh cho là tôi nói chuyện cười. Tôi không phục ngẩng đầu. Em đang đồ ăn thì phát hiện là không có muối. Đương nhiên là phải nhanh đi mua rồi. Thì cũng không cần phải vội như vậy. Thì em muốn làm xong trước khi anh trở về nhà. Tôi không tự giác mà nói. Lúc trước em bốc đồng nói rất nhiều điều không phải, cho nên em muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn hướng về anh nhận tội. Hả? Anh đưa tay ôm tôi. Tôi lặng lẽ quyến luyến cái ôm của anh, hơi thở anh thật ấm áp. Lạc, chồng Tống Thiến có ngoại tình thật không? Không có. Mấy bữa trước Tống Thiến gọi điện nói với anh là cô ấy hiểu lầm, chồng cô ấy quay về Đài Bắc giải thích với cô ấy. Hiện tại hai người đã quay về Mỹ rồi. Ồ, em không thấy em và Tống Thiến rất giống nhau sao? Hai người chính là hoài nghi chồng của mình. Hơn nữa cũng đều tức giận bỏ nhà đi. Anh buồn cười mà cúi đầu nhìn tôi. Nghe anh nói như vậy, nghĩ lại thật đúng. Thật xin lỗi. Tôi thành thật hướng về anh nói xin lỗi. Một câu xin lỗi là có thể cho qua chuyện sao? Anh không đồng ý thế này. Không muốn bồi thường anh cái gì à? Anh vì tìm em, đã bao nhiêu ngày không lên lớp, cuộc sống cũng loạn cả lên. Nghĩ muốn dùng khổ nhục kế, anh một thời gian khó khăn, tôi không tốt hơn so với anh. Nhìn anh tiều tụy, lòng tôi cũng thấy buồn. Phải nói cho anh biết chuyện kia. Lạc, em đã sớm muốn bồi thường cho anh. Tôi thần bí mà nói. Hả? Là bồi thường cái gì? Trên mặt anh tràn ngập tò mò. Tôi nắm tay anh để lên bụng tôi, khuôn mặt tươi cười mà nói. Anh phải làm ba. Cái gì? Em có thai à? Anh vô cùng khiếp sợ, hai mắt trợn thật lớn. Tôi thấy bộ dạng kinh ngạc của anh, tâm tình càng thêm vui vẻ. Tiểu Tuyết, anh nhìn tôi nhíu mày. Làm sao vậy? Anh không thích à? Tôi đưa tay vuốt lên mày nhíu chặt của anh, cảm thấy phản ứng của anh cùng tôi tưởng tượng không khớp. Anh giữ chặt tay tôi. Không phải không thích. Anh chỉ là không muốn em sớm như vậy đã mang thai. Là em không cẩn thận. Biện pháp tránh thai luôn luôn đều là anh làm. Là anh sơ suất. Tôi giả bộ giận dữ nói. Anh đã không thích, vậy thì đừng sinh. Tiểu Tuyết, không cho em nói bậy. Tôi ôm cổ anh nói. Có một đứa trẻ vui đùa mà thôi. Em... Anh một lần nữa ôm lấy tôi. Tôi ở trong ngực anh nở nụ cười hạnh phúc. Trước mặt anh, sự lạnh nhạt của tôi biến mất. Đây là sức mạnh tình yêu sao? Đi, chúng ta xuống lầu. Cha và dì đang ở dưới lầu chờ chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net